Cầm Thánh Vương Phi, chương 173, cậu muốn có một lễ cưới như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cơ Tuyết khóe miệng chợt co rút, cô nàng Mộc Ái Ái này có biết nàng đang livestream không vậy trời? Này chẳng khác nào để mọi người nghĩ là nàng đang nói dối. Nàng cười, nhưng răng lại đánh vào nhau ken két nói. Ái Ái, đang livestream đấy. Mộc Ái Ái lúc này mới sững người. Cô nàng đích thực là não úng nước rồi mới nói năng thiếu cẩn trọng như vậy. Cô chắp tay trước ngực, sau đó đưa một tay lên làm động tác kéo khóa miệng. Cơ Tuyết chỉ có thể lắc đầu cười gượng, chuyện đã bị đẩy theo chiều hướng tiêu cực, nàng cũng không thể chống chế mà nói quàng. Nhìn màn hình livestream mà xem, hàng ngàn comment đang nghi ngờ sự thiếu chân thực của nàng kia kìa. Nếu đã như vậy, nàng chỉ có thể thừa nhận nói ra sự thực thôi. Chưa biết chừng người đàn ông kia cũng đang theo dõi nhất cử nhất động của nàng thì sao? Vậy thì nàng sẽ để cho hắn thấy, nàng có vị hôn phu là sự thật và hắn sẽ không còn cơ hội tiếp cận nàng, bức bách nàng được nữa. Hướng ánh mắt về phía máy quay, Cơ Tuyết mỉm cười cất giọng. Mọi người không cần nghi ngờ tính chân thực, sự thật là, đúng một tuần nữa là lễ đính hôn của tôi. Như vậy tôi nói tôi có vị hôn phu cũng không sai chứ. Dứt lời, nàng hướng ánh mắt cảnh cáo đến Mộc Ái Ái, cô nàng xoắn suýt không dám hó hé nửa lời, đưa tay lên ra dấu ok, nàng mới thôi không phát giận nữa. Khu vực comment lại nhảy liên tục, hàng ngàn con tim vỡ vụn, nước mắt lưng tròng, nhưng cũng không thiếu người thả tim chúc mừng. ID cử lại một lần nữa tặng cho nàng 9 chiếc du thuyền khiến cộng đồng Weibo lại dậy sóng. Cơ Tuyết khóe miệng lại co rút lần hai, tên đại gia này cũng dư tiền quá rồi đấy, thích chơi trội thì cứ việc đi, nàng cũng chẳng dỗi hơi mà quản. Y có tiền, y có quyền thôi. Mộc Ái Ái thấy tên cửu đã quay trở lại, cô nàng lên tiếng hỏi y. Cửu đại gia, không biết ngài muốn hỏi gì Tuyết Kỳ của chúng tôi, hoặc là có yêu cầu gì hay không, ai đi cửu một lần nữa lặn biệt tâm khiến cho Mộc Ái Ái giờ khóc giờ cười. Cái gã này đúng là hơi khó chơi rồi đấy, rốt cuộc gã tặng du thuyền cho nàng là có mục đích gì chứ? Mãi không thấy hắn trả lời, Mộc Ái Ái cũng chỉ đành bỏ qua lần nữa, chọn ra người thứ hai đặt câu hỏi. Tìm đến một ID có cái tên vô cùng dễ thương. Công chúa Tuyết đang chờ hoàng tử, Mộc Ái Ái mời cô bé kia đặt câu hỏi. Đến khi nhìn đến câu hỏi được viết lên, Mộc Ái Ái tủm tỉm cười, sau đó nhìn đến đương sự vẫn đang ngẩn ngơ chưa hay biết gì cô nói. Công chúa Tuyết đang chờ hoàng tử muốn hỏi Tuyết Kỳ rằng, có thể cho mọi người biết vị hôn phu của Tuyết Kỳ là thần thánh phương nào hay không mà có thể khiến Tuyết Kỳ của họ chịu gả. Cơ Tuyết lại thêm sững sờ một phen, đây chính là fan của nàng đấy, lại hố nàng lần nữa. Nàng đúng là tự bê đá đập vào chân mình mà, nàng khẽ cười, hắng giọng trả lời. Tôi không thể nói rõ thân phận của anh ấy, mong mọi người thông cảm. Tôi chỉ có thể cho mọi người biết anh ấy là doanh nhân, hiện tại đang ở New York. Mộc Ái Ái nhìn nàng đầy ẩn ý, sau đó lại hướng đến camera tiếp tục phận sự của mình. Câu trả lời này hẳn là đủ sức thuyết phục rồi chứ. Vậy chúng ta tiếp tục chọn người thứ ba nào? Nhìn màn hình lớn, cô chọn cái ID trông có vẻ là đàn ông một chút. Nàng là Bạch Nguyệt Quang của ta. Nhìn dòng chữ viết câu hỏi của hắn, Mộc Ái Ái cũng phải tự tán dương bản thân vì chọn người quá chính xác. Phóng ánh mắt đầy ẩn ý về phía Cơ Tuyết, cô nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một bạn có ID nàng là Bạch Nguyệt Quang của ta hỏi, có thể cho chúng tôi biết Tuyết Kỳ và vị hôn phu làm thế nào mà quen nhau hay không? Lần đầu tiên trong đời nàng cảm thấy đáy lòng hoàn toàn sụp đổ. Đã không muốn nhắc đến vấn đề khó nhằn này rồi mà cứ bị người cắn mãi không buông. Ai, hôm nay là ngày gì vậy đây hả trời? Nàng âm thầm ngẩng đầu lên trời, nước mắt lưng tròng. Lão thiên a, hôm nay người muốn nhìn thấy tiểu nữ chết vì sự ngu ngốc của chính mình hay sao? Cơ Tuyết cười gượng, lên tiếng trả lời. Anh ấy là bạn thân của anh trai tôi, mẹ anh ấy là học trò của ông nội tôi. Vậy mọi người có thể tự mình nghĩ xem chúng tôi quen biết nhau như thế nào, không cần tôi phải nói nữa có đúng không? Để mau chóng chấm dứt đề tài này, nàng không đợi Mộc Ái Ái dẫn dắt nữa, nàng tự mình kiêm luôn. Hiện tại là thời điểm đặt câu hỏi cho tất cả mọi người. Ái Ái sẽ chọn ra 3 câu hỏi được hỏi nhiều nhất. Mọi người có thể bắt đầu. Khu vực comment lại một lần nữa bùng nổ. Hàng nghìn dòng comment cứ thế nhảy lên liên tục đến độ Mộc Ái Ái không thể nào đọc được bọn họ đang viết cái gì. Hai người ngơ ngác nhìn nhau, trong lòng lại có chung suy nghĩ, có cần phải hưởng ứng mạnh đến như vậy không trời. Thường xuyên xem livestream của các minh tinh nổi tiếng, Mộc Ái Ái còn chưa lần nào được chứng kiến tràng cảnh khủng khiếp như thế này bao giờ. Chỉ có thể nói tiểu thuyết viết của cô quá mức nổi tiếng rồi. E rằng sau khi livestream kết thúc toàn bộ hot search sẽ tràn ngập cái tên Tuyết Kỳ cho mà xem. Sau khi tổng hợp được câu hỏi, Mộc Ái Ái bắt đầu cuộc phỏng vấn của mình. Mẫu đàn ông lý tưởng của cậu là gì? Nàng cười dí dỏm, trả lời. Cũng giống với mọi người thôi. Tôi rất yêu thích cái đẹp, vậy nên tiêu chuẩn đầu tiên phải đẹp trai, thứ hai là body chuẩn, thứ ba cũng là quan trọng nhất, dĩ nhiên phải yêu tôi, chiều chuộng tôi và bao dung tôi nữa. Ba tiêu chuẩn này hẳn cũng không gọi là quá cao nhỉ. Giao diện Weibo lại tim bay đầy trời, icon các kiểu cũng thi nhau hiện lên, kèm theo là những dòng tin tỏ ý đồng tình, tán thưởng và nói nàng tài hoa xinh đẹp thì tiêu chuẩn chọn chồng càng cần phải cao hơn nữa mới được. Ở một nơi nào đó, một nam nhân mắt nhìn vào màn hình iPad chợt cong lên, sau đó lặng lẽ nhìn xuống thân thể chính mình, thầm nghĩ. Gương mặt này cũng không đến nỗi nào, thân hình này cũng tạm chấp nhận được, còn vấn đề thứ ba dĩ nhiên là không cần phải bàn, nàng chính là người ta yêu nhất, hiển nhiên phải chiều chuộng và bao dung. Bên này, Mộc Ái Ái tiếp tục câu hỏi thứ hai. Cậu muốn được cầu hôn như thế nào? Cơ Thuyết hóa đá tại chỗ. Câu hỏi thứ nhất còn có thể trả lời, câu này nàng biết phải trả lời thế nào đây? Nàng vào một khắc kia ngồi lên kiệu hoa gà đi còn chưa được cầu hôn đâu. Nếu như sau này được cầu hôn, nàng muốn như thế nào nhỉ? Ai, nàng cũng không biết nữa, bởi vì nàng cũng chẳng trông mong gì đến vấn đề này, bởi vì nàng và vị hôn phu còn chưa gặp kia liệu có thể cùng nhau trải qua chuyện yêu đương hay không, chính nàng cũng không dám chắc, huống chi nghĩ đến việc hắn sẽ cầu hôn nàng. Khó nhằn, thật sự là khó nhằn đấy. Bên trong chiếc xe kia, Lăng Kỳ hai tay bất giác cũng siết chặt. Hắn hiện tại đã hiểu cầu hôn là như thế nào, hắn đã suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này ngay khi gặp lại nàng. Bây giờ việc này đang được đề cập đến, hắn làm sao không khỏi khẩn trương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ cần nàng nói ra điều nàng muốn, bất chấp có khó khăn đến đâu, hắn cũng sẽ thỏa mãn nàng, mà còn hơn thế nữa. Cơ Thiết suy nghĩ một hồi, nàng mỉm cười trả lời. Tôi không cần phải quá long trọng, cũng chẳng cần phải quá cầu kỳ, tốt nhất là chỉ có hai người, và người đó thật lòng với tôi là đủ rồi. Mọi thứ khác đều chẳng có nghĩa lý gì cả, tôi nghĩ là sẽ rất có nhiều người đồng tình với tôi đấy. Quả nhiên như nàng nghĩ, nữ nhân đa phần đều có chung suy nghĩ với nàng. Cầu hôn mà chỉ cần thật lòng, cũng chẳng cần phải có người thứ ba chứng kiến, sẽ chỉ khiến cho bầu không khí lãng mạn trở thành lãng xẹt mà thôi. Lăng Kỳ khóe miệng chợt cong lên, hắn đích thực là cũng muốn cầu hôn nàng khi chỉ có hai người. Trong đầu hắn bất chợt hiện lên vô số những ý tưởng cho màn cầu hôn của chính mình. Muốn cầu hôn thì điều tiên quyết phải có nhẫn cầu hôn mới được. Ngày mai hắn phải cho người chuẩn bị một chút, chờ sau lễ đính hôn, hắn sẽ lựa chọn thời điểm thích hợp để cầu hôn nàng. Mộc Ái Ái gật gù với câu trả lời của nàng, sau đó lại tiếp tục câu hỏi thứ ba. Vậy cậu muốn có một lễ cưới như thế nào, cách trương?